Hơn nữa, một người một giây trước vẫn còn say khướt, giây tiếp theo đã trở lại bình thường một cách thần kỳ. Tình cảnh này sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Thái tử còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm kìa. Hắn vùi đầu và hai ngụm cơm, sau đó ngốc nghếch nhìn về phía thái tử. Lên án, đồ ăn đều nguội cả rồi, khó ăn, nguội mới ngon. Thái tử cười sâu xa, bưng bát lên nghiêm túc ăn, ăn liên tục hai bát mới dừng lại. Sau đó tiếp tục uống rượu, hơn nữa còn không quên chuốc tiểu Trạng Nguyên bên cạnh mình từng chén lớn. Chu Doãn Thịnh đã say mềm, trong đầu nhồi đầy chất cồn, đồ ăn cũng trào lên yết hầu, có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Thấy thái tử còn định rót rượu cho mình, hắn hất tay người nọ ra, thất tha thất thểu chạy mất. Tất cả mọi người đều tưởng Trạng Nguyên rốt cuộc không chịu nổi sự quấy nhiễu của thái tử nữa nên bỏ chạy, nét mặt không khỏi toát ra sự căng thẳng. Thái tử cũng cho là như vậy, sắc mặt lập tức khó coi cực kỳ, tay đặt lên mũi đao trên hông, trong con ngươi có huyết khí ẩn hiện. Vốn tưởng rằng khó khăn lắm mới có được một người bạn hợp tính tình, không ngờ cũng là một kẻ không biết điều. Đã vậy, chi bằng giết Quách cậu ta, đỡ phải chướng mắt. Thất hoàng tử vốn định đứng ra xin xỏ, thấy thái tử nổi ý giết chóc, lập tức ngồi lại chỗ cũ. Thầm nghĩ dù sao nhà họ Thẩm cũng đã cách lòng với bổn vương, cứu Thẩm Ý Vân lần này chưa chắc đã được cậu ta biết ơn. Thà rằng để thái tử giết cậu ta, khiến nhà họ Thẩm quay lưng lại với thái tử, khiến phụ hoàng thất vọng với thái tử, vậy vẫn coi như là có lợi. Chư vị hoàng tử cũng nghĩ như y, nhất thời không có ai đứng ra khuyên can. Thám Hoa do dự hồi lâu, đang định mở miệng xin xỏ vài câu thì thấy thái giám đuổi theo Trạng Nguyên ra ngoài đã trở lại, ghé vào tai thái tử thì thầm gì đó. Thái tử nhướng mày, sắc mặt âm u biến thành trời quang mây tạnh chỉ trong tích tắc, chưa nói câu nào đã hất tay áo bỏ đi. Tất cả mọi người đều chẳng hiểu ra sao, rốt cuộc cũng biết đến tính tình vui giận thất thường của thái tử. Trong ngự hoa viên, Chu Doãn Thịnh đang nằm bò bên cạnh ao sen nôn mửa, đang định điều chỉnh số liệu cơ thể thành nghìn chén không say thì thái tử đến. Ánh mắt hắn toát ra ý trêu chọc, nói, mấy bầu rượu mà thôi, ngươi lại say đến mức này, đúng là vô dụng. Ta mới 17 tuổi. Chu Doãn Thịnh lên án, đôi mắt đào hoa ướt sũng. Khi bị chủ thần bắt đi hắn cũng mới 16 tuổi, còn chưa đến tuổi luật pháp cho phép uống rượu. Tuy rằng đã trải qua mấy vạn năm luân hồi, nhưng hắn vẫn kiên định cho rằng mình mãi mãi 16 tuổi. Thái tử càng cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng nói một câu nhóc con miệng còn hôi sữa. Chu Doãn Thịnh không để ý đến hắn, tiếp tục nôn mửa xuống ao. Thấy cá trong ao thi nhau nổi lên mặt nước đớp thứ mình vừa nôn, dạ dày vốn trống không lại trào lên mấy ngụm nước chua, không thể nào tin tưởng mà nói, bọn nó lại ăn cả cặn mà ta nôn ra, quá là kinh tởm. Không ngờ cá trong ngự hoa viên lại tởm lợm như vậy. Thái tử không thể nào nhịn được, từ cười khẽ trở thành cười to, cười xong lấy khăn tay ra, tự mình lau miệng cho thiếu niên, động tác vô cùng dịu dàng. Hắn thích thái độ thân mật và thản nhiên của thiếu niên khi đối đãi với mình, khiến hắn vô thức thả lỏng đề phòng và phiền não. Chu Doãn Thịnh nói câu cảm ơn, vịn tay hắn đứng lên, trong lòng hơi hoảng sợ. Tay thái tử rất nóng, gần như sắp cháy, đây hiển nhiên không phải nhiệt độ cơ thể của một người bình thường. Hắn không nhịn được đến gần hơn một chút, ngửi được một mùi thuốc mơ hồ. Bởi vì ngũ giác hơn xa người bình thường, hắn phân biệt được ra những vị thuốc như trung nhũ thạch, thạch anh tím, thạch anh trắng, thạch lưu hoàng, xích thạch chi, dự thạch, thậm chí là cả anh túc. Thái tử là đứa con được thiên thần đế cầm tay nuôi dạy, được di truyền mọi điều tốt đẹp từ cha. Từ nhỏ đã thể hiện rõ thiên phú chính trị chắc tuyệt, nhưng vào 3 năm trước tính tình hắn đột ngột thay đổi. Chẳng những xa hoa lãng phí thích hưởng thụ, mà hành vi càng ngày càng ngang ngược bừa bãi. Thiên thần đế đã gọi hắn đến răn dạy nhiều lần, nhưng làm thế nào cũng không thể uốn nắn lại được. Chu Doãn Thịnh cảm thấy, hình như mình đã tìm được nguyên nhân khiến cho tính tình thái tử thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 5 ban đêm, Chu Doãn Thịnh về nhà, kể tất cả chuyện mình say rượu thất thố lại cho cha thẩm. Không ngờ con lại có thể lọt vào mắt Thái tử Điện Hạ, cũng coi như hiếm có. Thái tử Điện Hạ mấy năm gần đây tính tình thô bạo, rất ít khi có dáng vẻ ôn hòa như vậy. Cha thẩm vuốt chòm râu cảm thán, trong lòng lại có phần sầu lo. Vị này làm việc thất thường, hiện giờ đã dần dần mất lòng vua. Mấy năm gần đây triều thần thay nhau dâng tấu yêu cầu phế thái tử. Con trai và hắn quá thân với nhau là họa chứ không phải phúc. Chu Doãn Thịnh cũng biết suy nghĩ trong lòng cha thẩm, tiếp tục nói, con thất thố chọc giận thái tử. Thất hoàng tử rõ ràng ở ngay bên cạnh mà không nói lời nào, thay vào đó lại vui như mở cờ. Cha, thất hoàng tử cũng không phải chủ tốt. Ánh mắt cha thẩm tối sầm, cuối cùng yên lặng. Chu Doãn Thịnh trở về phòng mình, cho tất cả người hầu ra ngoài, sau đó ngồi trước đèn trầm tư. Hắn luân hồi rất nhiều kiếp, trong đó có một kiếp là giáo chủ ma giáo, chẳng những võ công tuyệt đỉnh mà tài y độc cũng đứng đầu thiên hạ. Trên người thái tử có mùi thuốc rất đậm, có thể thấy được là ngày thường hay dùng, nhưng phương thuốc này thật sự là một phương thuốc nguy hiểm. Tên phương thuốc là Hàn Thực Tán, còn có cách gọi thông thường là Ngũ Thạch Tán. Sau khi dùng sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái hưng phấn ngây ngất quên hết mọi chuyện. Nhưng công dụng cơ bản nhất của nó là chữa bệnh thương hàn, mà còn là một phương thuốc tốt. Nếu sử dụng thích đáng có thể giúp bệnh nhân mắc bệnh thương hàn nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, nhưng lạm dụng sẽ khiến người bệnh bị nghiện, độc hại cho cơ thể. Sau khi dùng Hàn Thực Tán, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao, nếu như không phát tán lượng nhiệt kịp thời sẽ khiến người dùng mất mạng. Phương pháp phát tán lượng nhiệt chính là ăn cơm lạnh, mặc đồ mỏng, ngủ giường lạnh, tắm nước lạnh, không thể để cơ thể tiếp xúc với bất cứ nguồn nhiệt nào, nhưng lại phải uống rất nhiều rượu, mà còn là rượu được làm ấm, mượn trạng thái say giúp cho lượng nhiệt có thể phát tán dễ hơn. Về lâu về dài, người dùng sẽ có rất nhiều di chứng, tính tình thô bạo chỉ là đầu tiên, còn sẽ dẫn đến nhiệt độ cơ thể quá cao, làn da mỏng manh dễ bị cháy xước. Cho nên phải mặc trang phục cũ mềm mại đã giặt nhiều lần, không thể mặc đồ mới, mà quần áo phải rộng rãi tự nhiên, không được bó quá chặt. Để giảm bớt độ mài ở chân, còn phải bỏ giày, chỉ đi guốc gỗ. Tổng hợp lại, thực sự không phải là thái tử hành xử cuồng vọng, ngang ngược kiêu căng, mà chỉ là bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh bật trí não lên, tìm kiếm tình hình liên quan đến Hàn Thực Tán của triều Đại Chu. Một lát sau thở dài một hơi, triều Đại Chu chưa từng có ghi chép nào về Hàn Thực Tán, có thể thấy được đây là bí dược không được truyền lưu, toàn bộ triều Đại Chu có thể chỉ có một mình thái tử dùng. Người hiến thuốc rốt cuộc có ý đồ gì, Chu Doãn Thịnh gần như không cần nghĩ cũng có thể đoán ra. Thái tử năm nay 27, trẻ trung khỏe mạnh, thiên thần đế thoạt nhìn khỏe mạnh, nhưng cũng đã hơn 65, ở cổ đại đã được coi là thọ. Chẳng bao lâu nữa sẽ cưới hạc về trời. Thiên thần đế xưa nay vẫn luôn yêu thương thái tử. Thái tử cũng không khiến hắn thất vọng. Về chính trị hắn biết bày mưu nghĩ kế không gì không hiểu. Tài trị quốc còn trên cả thiên thần đế. Trước kia rất được triều thần và dân chúng ủng hộ. Thử hỏi một vị thái tử ưu tú như vậy, có ai không hài lòng? Chỉ cần thái tử vẫn làm việc ổn định, chắc chắn sẽ không có ai soi mói được điều gì. Một nhóm người nào đó không thể lay động địa vị thái tử từ bên ngoài nên mới phải nghĩ cách phá từ bên trong. Không thể không nói, phương pháp này rất tài tình, không cần bất kỳ người nào đã có thể diệt trừ kẻ địch mạnh nhất. Nhớ đến chuyện nữ chính sở hữu không gian y dược và suối linh, Chu Doãn Thịnh suy đoán Hàn Thực Tán này 9 phần 10 xuất phát từ tay nữ chính và thất hoàng tử. Bọn họ muốn hủy hoại thái tử, như vậy Chu Doãn Thịnh phải chống đối lại bọn họ, trợ giúp thái tử lên ngôi. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh thổi tắt nến, nằm xuống yên tâm đi vào giấc ngủ. Thái tử phát hiện tiểu Trạng Nguyên rất thú vị, chẳng những ngoại hình xinh đẹp, gan cũng to, tinh thần không lúc nào là không phấn chấn, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Thái tử điện hạ, ngài còn chỗ nào không hiểu không? Chu Doãn Thịnh cầm một quyển chu dịch, hơi hơi cúi người, thoạt nhìn thái tử dường như đang nghe hắn giảng. Thật ra vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi môi duyên dáng mấp máy đóng mở của hắn. Thấy hắn mở to đôi mắt đào hoa nhìn mình, thế mới hoàn hồn, khoát tay nói, không có, ngồi xuống đi, luyện chữ với bản điện hạ một lát. Trải qua một tháng chung sống, hai người đã rất thân nhau. Chu Doãn Thịnh ngồi xuống, tự động mài mực cho thái tử. Trước kia thái tử viết lối chữ hành rồng rắn bay lượn, 3 năm trước lại đột nhiên đổi thành lối chữ thảo, mà còn là cuồng thảo khó khống chế nhất. 1. Thiên tư của hắn lỗi lạc, học 1 hiểu 10, chỉ trong vài tháng đã luyện cuồng thảo đến trình độ cao nhất. Chu Doãn Thịnh cúi đầu xem, chỉ thấy hắn viết nhanh như trước, nhập mục tam phân, một bài thơ nhanh chóng xuất hiện trên trang giấy, thậm hĩ ngã suy hĩ, chướng bình sinh, giao du linh lạc, trích kim dư kỳ, bạch phát không thủy tam thiên trượng, nhất tiếu nhân gian vạn sự, vấn hà vật, năng lệnh công hỷ, ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, liêu thanh sơn, kiến ngã ứng như thị, tình giữ mạo, lực tương tự, tưởng uyên minh, đình vân thi tử, thử thì phong vị, giang tả trầm hàm cầu danh giả, khởi thức chọc lao diệu lý, hồi thủ khiếu, vân phi phong khởi, bất hận cổ nhân ngô bất kiến, hận cổ nhân, bất kiến ngô cuồng nhị, chi ngã giả, nhị tam tử. 3. Bất hận cổ nhân ngô bất kiến, hận cổ nhân, bất kiến ngô cuồng nhị. Chu Doãn Thịnh chậm rãi suy ngẫm câu này, lại nhìn lướt qua lọn tóc bạc bên Thái Dương Thái Tử, trong lòng không khỏi buồn bã. Có thể viết được một bài thơ hào hùng và nét chữ tiêu sái như vậy, Thái Tử vốn không nên mang dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện giờ. Thấy Thái Tử đặt bút xuống, nâng bầu rượu lên uống thả phanh, Chu Doãn Thịnh rốt cuộc nói ra lời nói nín nhịn đã lâu, Thái Tử Điện Hạ, ngài không thể tiếp tục như vậy được. Thái Tử cũng không tức giận, chỉ cười như không cười mà liếc nhìn hắn một cái. Chu Doãn Thịnh tiếp tục nói, mong Điện Hạ tha thứ cho sự vô lễ của thần, thần muốn mượn thuốc của Điện Hạ xem xét. Sao thế, ngươi cũng muốn dùng thử một viên? Thái Tử đặt bầu rượu xuống, chân mày hơi nhướng lên. Nếu như người khác mơ ước thần dược của hắn, hắn đã băm người nọ thành mảnh vụn từ lâu, nhưng đổi thành tiểu trạng nguyên, hắn lại không có một chút tức giận nào. Không, nếu vi thần muốn dùng, vi thần đã tự mình phối chế từ lâu, sẽ không chờ đến bây giờ. Ngươi phối chế như thế nào? Phương thuốc này trong thiên hạ chỉ có một mình bổn điện hạ biết. Dù về dung mạo hay năng lực thái tử đều hơn xa người thường, chỉ có đúng một điều không như ý, đó là sức khỏe không tốt. Đây là bệnh bẩm sinh, không chữa được, cứ đến mùa đông là lại ho khan không ngừng, rất gian khổ. Cũng may hắn được trời phù hộ, có một lần xuất cung săn bắn hắn cứu được một vị đạo sĩ ra. Để trả ơn, vị đạo sĩ kia dâng cho hắn phương thuốc cường thân kiện thể này, nói là tròn 5 năm sẽ khỏi hết bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Thái tử nuôi đạo sĩ già kia mấy tháng, nhưng người nọ bị thương quá nặng, không chữa trị được nên đã bỏ mình. Phương thuốc này là thật hay giả, thái tử đương nhiên đã tìm người kiểm tra, hiệu quả rất rõ ràng. Thái tử biết nếu không có sức khỏe, thì cho dù hắn có ngồi lên được bảo tòa cao nhất kia, sống cũng là dày vò. Hắn liên tục tìm 10 mấy người thử thuốc, thấy cơ thể gầy yếu của họ càng ngày càng cường tráng, làm sao không động lòng. Đến hôm nay, hắn đã uống thuốc được 3 năm, đã không thoát được sự khống chế của thuốc này. Hơn nữa, hàn thực tán này tuy rằng có độc, nhưng có thể được coi là thần dược chữa bệnh cứu mạng. Bởi vì tác dụng thuốc mãnh liệt thúc đẩy độc nóng trong cơ thể, sau khi phát tán độc nóng, cặn độc nhiều năm cũng bị đẩy ra theo, đúng là có thể khiến người ta nhanh chóng khỏe lên. Mà để thuốc có hiệu quả tốt nhất chẳng những cần ăn lạnh, mặc lạnh, tắm lạnh, nằm lạnh, mà còn cần vận động rất nhiều, cho nên có thể rèn luyện thể lực. 3 năm trước đây thái tử còn rất gầy yếu, đến hôm nay đã cơ bắp cuồn cuộn, nhìn từ cổ áo rộng mở là có thể thấy được một chút. Cho nên, hắn đương nhiên tin tưởng thuốc này mà không có chút nghi ngờ nào. Chu Doãn Thịnh nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ một chút, chắp tay nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, khứu giác của vi thần hơn xa người thường, chỉ cần một chút mùi hương còn sót lại là có thể phân biệt được các loại mùi, hơn nữa cũng khá tinh thông y dược. Điện hạ uống thuốc quanh năm, mùi thuốc trên người rất nồng, vi thần vừa ngửi đã biết phương thuốc này cần những thứ gì, lượng dùng bao nhiêu. Thái tử bắt đầu hứng thú, nhếch môi cười nói, vậy ngươi thử nói một chút xem nào, nếu như nói sai một câu, bổn điện hạ sẽ phạt ngươi. dứt lời vươn tay vuốt ve chơi đùa cần cổ mảnh khảnh của thiếu niên, động tác vừa nguy hiểm vừa ám muội. Chu Doãn Thịnh gật đầu, tỉ mỉ thuật lại từng ly từng tí một, thạch nhũ 3 chỉ, thạch anh tím 2 chỉ, thạch anh trắng nửa chỉ, thạch lưu hoàng 3 chỉ, xích thạch. Theo lời nói của hắn, vẻ mặt thái tử cũng trở nên u ám khó dò. Chu Doãn Thịnh hoàn toàn không sợ, đếm xong rồi nói thẳng, khởi bẩm điện hạ, thuốc này là thuốc tốt, nhưng nếu dùng trong thời gian dài, sẽ gây hại đến tính mạng. Những năm gần đây tính tình của điện hạ càng ngày càng thất thường, thuốc này chính là kẻ khởi xướng. Tay phải của thái tử đặt lên bội kiếm, ánh mắt tóe lửa, toát ra sát ý. Chu Doãn Thịnh không đợi hắn gây khó dễ, tiếp tục nói, điện hạ tôn quý, trước khi uống thuốc nhất định đã tìm người kiểm nghiệm, nhưng biện pháp này chỉ thấy hiệu quả ngắn mà không thấy kết quả dài. Vi thần có một biện pháp tốt hơn, điện hạ có thể thử trước rồi phạt thần tội ăn nói bừa bãi sau. Thần cũng biết lời nói hôm nay thực sự là không nên nói, nói nhiều e rằng mang lại họa diệt thân cho chính mình. Nhưng thần không đành lòng nhìn thái tử bị người khác mài mòn mà không tự biết, cố liều chết can ngăn, mong điện hạ cho thần một cơ hội chứng minh bản thân. Thái tử nắm cằm hắn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào đáy mắt hắn, thấy sự thân thiết trân trọng tràn ngập trong mắt người nọ, trái tim giật mạnh một cái. Thôi, bổn điện hạ cho ngươi một cơ hội. Một lúc lâu sau, hắn buông thiếu niên ra, bờ môi vẽ lên một đường cong lạnh lẽo. Cằm Chu Doãn Thịnh đã bị bóp ra mấy vết xanh tím, lùi lại 2 bước xoa xoa, đôi mắt rưng rưng. Thấy dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu của người kia, tức giận chồng chất trong lòng thái tử trở thành hư không. Hôm sau, Trạng Nguyên mang 2 con chuột bạch vào cung, dâng cho thái tử điện hạ ngắm. Thái tử cẩn thận nuôi nấng mấy ngày, có vẻ như rất yêu thích. Một hôm, sau khi trở về cung điện, một thái giám vội vã chạy đến, kích động nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, 2 con chuột bạch kia đã xảy ra chuyện. Thái tử dùng mình, nhanh chóng đi theo. 2 con chuột bạch kia đã phát điên, vừa kêu chít chít vừa cắn khung lồng. 2 chiếc răng cửa đều gãy hết rồi mà vẫn không chịu từ bỏ, lại dùng móng vuốt cào, sau đó lập tức lao vào đánh nhau. Một khắc sau, trong lồng chỉ còn lại 2 đống máu thịt hôi thối kinh người, chẳng còn đâu dáng vẻ sinh động đáng yêu trước đó của chuột bạch. Thái tử nhìn chằm chằm chiếc lồng, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển tím, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Cái gì mà đạo sĩ, cái gì mà thần dược, cái gì mà trả ơn, chỉ không biết rốt cuộc ai là kẻ đứng sau lưng, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, hay là mọi người cấu kết với nhau đẩy bổn điện hạ vào chỗ chết. Thái tử chậm rãi đi đến cạnh bàn, uống một bình rượu ấm áp cay xè, cuối cùng không thể dằn được mà cười ra tiếng. Mặc kệ là ai, hắn thà giết nhầm chứ cũng không bỏ qua cho bất kỳ người nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 6. Khi Chu Doãn Thịnh bị gọi đến Đông Cung, thái tử đang đứng trước một chiếc gương lớn, dùng ánh mắt tối tăm khó lường đánh giá cơ thể mình. Hắn cởi cẩm bào và áo trong, chỉ mặc một chiếc tiết khố. Cơ bắp trên lưng và trước ngực vô cùng cường tráng, đường nét tuyệt đẹp. 2 đường vi cút kéo dài vào trong quần, làm nổi bật hàng cơ bụng săn chắc chỉnh tề, làn da màu đồng như sáng lên dưới ánh mặt trời. Đây là một cơ thể tràn ngập sức bật và cám dỗ, chỉ cần nhìn một cái là đã có thể khiến cho người ta mê muội. 2 cung nữ bưng trang phục thái tử đã xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng từ lúc nào, lại không nhịn được vụng trộm ném ánh mắt nóng rực về phía hắn. Chu Doãn Thịnh ngẩn người, sau đó lập tức khom mình hành lễ, không dám nhìn nhiều. Hắn thích đàn ông cường tráng tuấn mỹ, thái tử vừa đúng là kiểu hình mà hắn yêu thích nhất kia. Ngươi đến rồi. Thái tử đuổi người hầu trong điện ra ngoài, vừa vuốt ve cơ bụng mình, vừa chậm rãi nói, ngươi thấy cơ thể này có được coi là hoàn mỹ không có khuyết điểm không? Chu Doãn Thịnh nhanh chóng nhìn một cái, gật đầu đáp có. Thái tử cười lạnh, chỉ tiếc bên ngoài hoàn mỹ, bên trong đã bị ăn mòn gần hết. Nói đến đây, những cảm xúc tiêu cực như thô bạo, hận thù, tuyệt vọng, điên cuồng được ẩn giấu trong con mắt hắn đều phun ra, được đè nén tầng tầng lớp lớp trong không khí, khiến cho người ta không thể thở nổi. Chu Doãn Thịnh nhắm chặt mắt, dịu giọng nói, nếu như Điện Hạ có thể bỏ Hàn Thực Tán điều dưỡng cẩn thận vài năm, sức khỏe vẫn có thể khôi phục lại được. Chỉ là có thể. Thái tử mặc áo ngoài, từ từ đi đến chỗ hắn, khoảng chênh lệch gần 10 cm, và khí thế mạnh mẽ bẩm sinh khiến Chu Doãn Thịnh hơi cảm thấy khó chịu. Nếu như không cai thì chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, đến tròn 5 năm Điện Hạ chắc chắn sẽ mất mạng. Chu Doãn Thịnh không thể không lùi về phía sau 2 bước, tránh khỏi phạm vi phóng xạ nội tiết tố của hắn. Thái tử yên lặng một lúc lâu, rốt cuộc khoát tay nói, vậy thì cai đi. Chu Doãn Thịnh khom người thở dài, nói, vậy thì, xin Điện Hạ hãy ban một thủ dụ. Trong thời gian cai thuốc, dù vi thần bất kính thế nào với ngài, ngài đều sẽ không trách tội vi thần. Thái tử không đáp, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm khó dò nhìn hắn. Chu Doãn Thịnh lại nói, nếu như Điện Hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vi thần sẽ theo ngài xuống hoàng tuyền. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía thái tử. Dường như thái tử bị lời nói của hắn làm cho cảm động, khuôn mặt trải đầy sương lạnh hơi hiện lên sắc thái ấm áp, lập tức gật đầu nói, lấy giấy bút mực nghiên đi. Thoáng cái đã qua nửa năm, hôm nay, Chu Doãn Thịnh cởi dây trói chặt tứ chi của thái tử ra, phun ra một hơi dài. Điện Hạ cảm thấy như thế nào? Hắn cẩn thận bôi thuốc mỡ lên cổ tay sưng đỏ xước sát của người nọ. Thái tử đặt tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm động tác dịu dàng của người nọ mà không trả lời. Cảm thấy như thế nào? Từ khỏe mạnh quay trở về yếu ớt, cảm giác đương nhiên là rất khó chịu. Càng chưa kể đến trong nửa năm nay hắn đã phải trải qua đau đớn xé xương xé thịt như thế nào. Nhưng so với cơ thể nặng nề, đầu óc của hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn lại quá khứ một cách rõ ràng, giống như vừa tỉnh mộng, quay trở về với trần gian. Bổn Điện Hạ còn có thể sống được mấy năm nữa. Hắn biết cho dù bỏ hàn thuốc, e rằng cũng đã ảnh hưởng đến tuổi thọ. Vi thần không biết, nhưng chỉ cần điều dưỡng ổn thỏa, ắt hẳn là sẽ không sao. Điều dưỡng ổn thỏa, ở vị trí này của bổn Điện Hạ, làm sao có thể yên tâm điều dưỡng? Thái tử thấp giọng cười, trong mắt tràn đầy sự trào phúng. Chu Doãn Thịnh không nói gì, khom người chắp tay rồi lập tức định đi. Thái tử tâm trí bình thường trở lại khó ứng phó hơn nhiều so với thái tử điên cuồng. Ngày xưa, tuy rằng hắn nắng mưa thất thường, nhưng ít nhất còn có thể nhìn thấy một hai cảm xúc. Còn giờ đây hắn thâm trầm như biển, dù trong lòng giận dữ không thoải mái đến đâu, cũng không để lộ ra ngoài mảy may. Giống như một thanh bao kiếm tuyệt thế, ẩn giấu sắc bén nhưng lại có thể giết người trong chớp mắt. Trong nửa năm này, hắn cáo ốm ở lại Đông Cung. Chẳng những dùng khổ nhục kế cướp lại sự yêu thương của Thiên Thần Đế, còn bày kế khiến cho nhị, tam, tứ hoàng tử liên tiếp mắc sai lầm, danh vọng trong triều giảm mạnh. Những hoàng tử còn lại phải chịu ảnh hưởng, cũng an phận hơn nhiều. Dường như hắn đã thay đổi trở lại thành vị thái tử sáng suốt uy phong trong dĩ vãng. Nhưng chỉ có Chu Doãn Thịnh biết, lòng hắn đã thay đổi. Tất cả nhân từ đều đã hóa thành cát bụi tiêu tán trong gió, chỉ còn lại thù hận tràn đầy. Thái tử thấy người nó càng ngày càng xa lạ với mình, vẻ mặt hơi tối lại, cũng không bảo hắn đứng dậy, chậm rãi nói, hai cha con ngươi lựa chọn cống hiến cho bổn Điện Hạ, nhưng không ngờ bổn Điện Hạ lại là người sắp chết, e rằng không thể che chở cho nhà họ Thẩm được 100 năm vinh quang. Điện Hạ là thái tử Đại Chu, cống hiến cho Điện Hạ là điều nên làm. Chu Doãn Thịnh cúi đầu chắp tay, hiện giờ ngay cả hắn cũng không thể đoán ra tâm tư của thái tử. Đành phải nói ít sai ít, tránh cho chưa hoàn thành được nhiệm vụ đã bị thái tử giết chết. Tuy linh hồn của hắn bất diệt, nhưng cái vỏ Thẩm Ý Vân này thì sẽ chết. Thái tử không biết mình rốt cuộc muốn nhận được đáp án gì từ miệng đối phương. Muốn người kia bày tỏ lòng trung thành, hay là giơ tay lên trời thề cậu ấy không giúp mình vì lợi ích riêng, mà hoàn toàn là từ nội tâm. Dù mình là ai, ở vị trí nào, cậu ấy vẫn đều sẽ ở bên mình đến chết cũng không rời. Dựa vào cái gì chứ? Hơn nữa vì sao hắn nhất định phải được người nó đối xử chân thành? Thái tử nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rõ. Bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới khoát tay cho hắn ra ngoài. Sau này ngươi có thể gọi bổn điện hạ là Tư Niên. Chu Doãn Thịnh vừa đi đến cửa thì nghe thấy một tiếng nói trầm khàn vang lên sau lưng. Tư Niên. Hai chữ này khiến hắn chấn động, lập tức xoay người lại nhìn. Viêm Viêm Cảnh Lịch, Ước Vạn Tư Niên. Đây là tên tự của bổn điện hạ. Ngươi có tên tự không? Thái tử hất hất cằm. Doãn Thịnh, tên tự của vi thần là Doãn Thịnh. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông mang khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy nọ. Doãn Thịnh, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Thái tử ngẩn ra. Chu Doãn Thịnh gần như muốn chạy đến kéo vạt áo hắn, truy hỏi hắn đã từng nghe khi nào. Cuối cùng kịp thời phanh lại, người nọ chỉ là một dãy số liệu, chết có nghĩa là biến mất vĩnh viễn, làm sao hắn có thể cùng đến đây được. Huống chi Tư Niên làm sao biết được cái tên Doãn Thịnh này. Hắn đè nén rung động trong nội tâm xuống, thận trọng nói, điện hạ không cần lo lắng, sức khỏe ngài nhất định sẽ tốt lên, vi thần nhất định sẽ nghĩ được biện pháp. Tuy rằng thế giới này không có linh đan diệu dược, nhưng nữ chính thì có một dòng suối linh có thể giúp người ta tẩy tủy phạt kinh thoát thai hoán cốt. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ nghĩ cách giành lấy cho thái tử. Ánh mắt của thiếu niên trong veo đến thế, giọng điệu kiên định đến thế. Dường như những câu này chính là tín ngưỡng của cậu ấy sẽ tận tâm với nó suốt cả cuộc đời. Thái tử đột nhiên cảm thấy, dù cậu giúp mình chỉ vì lợi ích cá nhân thì sao, chỉ cần cậu ấy đứng đây là đã đủ rồi. Lời nói của ngươi, bổn điện hạ sẽ nhớ kỹ, ngày nào còn bổn điện hạ, ngày đó còn có Thẩm gia. Điều Chu Doãn Thịnh muốn chính là gia tộc họ Thẩm đứng vững không đổ. Hắn nở một nụ cười cảm kích với thái tử, cúi người lui ra ngoài. 3 năm sau, thái tử nằm triền miên trên giường bệnh, ngày hôm nay rốt cuộc khỏe hẳn, nhưng thân hình gầy yếu đi rất nhiều. Làn da trở nên tái nhợt như tờ giấy, chỉ còn lại đôi mắt sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng manh đỏ như máu. Đứng một chỗ không nói lời nào là đã có thể khiến người ta cảm thấy áp lực mà không rõ lý do. Hắn không còn nắng mưa thất thường như trước đây nữa. Một số việc mà thiên thần đế giao cho hắn, hắn đều giải quyết tốt từ đầu đến cuối. Dù có người cố ý theo dõi cũng không bắt được cái thóp nào. Thiên thần đế kiểm nghiệm mấy tháng, rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Những ngày gần đây, mưa to ở khu vực Lưỡng Giang hình thành ngập lụt, bao phủ lên vô số thành quách lớn nhỏ, khiến dân chúng không có chỗ sống, ăn bữa hôm lo bữa mai. Triều thần liên tục dâng tấu về chuyện này, thỉnh cầu thiên thần đế định đoạt. Thiên thần đế suy nghĩ một chút rồi khâm điển thái tử và thất hoàng tử cùng nhau xử lý việc Lưỡng Giang này. Bởi vì thái tử liên tiếp thi hành nhiều thủ đoạn độc ác, những vị hoàng tử khác đều bị hắn hại cho không thể phản kháng. Chỉ có mỗi thất hoàng tử lễ nghĩa khiêm tốn tránh thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như có thể làm tốt công việc lần này, y có thể chiếm nổi bật một lần trước mặt thiên thần đế. Thất hoàng tử trong lòng vui vẻ cực kỳ, ngoài mặt thuận theo thái tử, nhưng sau khi trở về thì bắt đầu bàn bạc với người bên cạnh xem nên trổ tài năng như thế nào. Chu Doãn Thịnh đã được thăng chức làm công bộ thị lang vào năm nay cũng trong danh sách đi cùng. Khi mấy người phong trần mệt mỏi đến Lưỡng Giang, lũ lụt vẫn đang tàn sát bừa bãi. Tuần phủ Lưỡng Giang, Du Bảo Điền tự mình đến khu bị nạn trấn an dân chúng, thị sát tình hình tai nạn, nghe nói thái tử giá lâm, vội vàng trở về phủ mở tiệc rượu khoản đãi. Nói là tiệc rượu thì hơi quá, cũng chỉ là một chiếc bàn tròn cũ nát, vài cái bát đĩa sứt, bánh bao chay và mấy món chua, nếu như không có nước trà để uống, thật sự là không ăn nổi. Thái tử vừa thấy bàn tiệc này, vẻ mặt lập tức tối sầm lại. Còn thất hoàng tử thì vẫn bình thản chịu đựng gian khổ. Du Bảo Điền vờ như không biết, cung kính gắp một cái bánh bao chay và mấy cọng cải muối cho thái tử. Nói, bởi vì lũ lụt tàn sát bừa bãi, trong khôn thành đã hết sạch lương thực. Thực sự là không tìm được rượu tốt chiêu đãi điện hạ, mong điện hạ chớ quở trách. Bởi vì cai hàn thực tán, thái tử đã lâu lắm rồi chưa từng say rượu. Nhưng trong mắt người trong thiên hạ, hắn vẫn là thái tử hoang dâm không rượu không vui trước đây. Du Bảo Điền tính tình ngay thẳng, ghét a dua nịnh nọt, trong lòng căm ghét hành vi phóng túng vô độ của thái tử, cho nên đã mấy lần dâng tấu xin phế thái tử, có thể xem như là cái đinh trong mắt thái tử. Hai người này ngứa mắt nhau, vừa đến đã âm thầm đối địch. Mặt thái tử không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại toát ra sự tức giận. Thất hoàng tử không nói lời nào, chỉ chờ thái tử gây chuyện. Du Bảo Điền là đại thần có sức ảnh hưởng nhất của Đại Chu, hơn nữa còn là tâm phúc của Thiên Thần Đế. Chuyện cứu nạn lần này rất lớn, nếu như thái tử vừa đến đã trừng phạt trợ thủ đắc lực nhất, công việc lần này chắc chắn sẽ hỏng. Nếu thế, cơ hội cho hắn giành sự nổi bật cũng đến. Thái tử thả đũa xuống bàn cạch một tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện thì bàn tay trái đặt dưới bàn bị một bàn tay ấm áp mềm mại khác nắm lấy. Hắn hơi hoảng hốt một chút, trên mặt lại không lộ chút nào, chỉ nhanh chóng liếc nhìn Chu Doãn Thịnh bên cạnh mình một cái. 3 năm qua đi, thiếu niên vừa tròn 20 tuổi, đường nét gương mặt rõ ràng hơn một chút, đẹp không sao tả xiết. Đôi mắt như nước gợn sóng lấp lánh lặng yên đưa cho hắn một ánh nhìn trấn an, khiến trái tim hắn run lên, đồng thời cũng cảm thấy nhột nhạt khó nhịn. Nắm lại bàn tay kia nhẹ nhàng kéo kéo, thái tử chậm rãi nói, Du đại nhân không ở kinh thành, hiển nhiên không biết bổn điện hạ đã kiêng rượu được mấy năm rồi, mà nay dân chúng gặp nạn, bổn điện hạ cảm thấy đồng cảm, dù chưa cai rượu cũng sẽ thấy nghẹn ở yết hầu, ăn không biết vị. Hiện giờ bổn thái tử còn được ăn mấy chiếc bánh bao chay nguội lạnh, không biết liệu dân chúng có phải đã đến hoàn cảnh đổi con để ăn rồi không. Bản tiệc này cứ dọn đi, đưa bổn điện hạ đến các châu các huyện phân phát lương thực trước đã rồi nói sau. Cứu người như cứu hòa, chậm trễ một lát cũng không được. Du Bảo Điền sững sờ, hoàn toàn không dám tin tưởng những lời này được phát ra từ miệng của thái tử xa hoa lãng phí thành thói. Thất hoàng tử cũng ngây người nhìn chằm chằm huynh trưởng, xê mặt hắn mặc hắn lựa chọn. Ngơ, thái tử nhặt hai cái bánh bao lên, một cái đưa cho Chu Doãn Thịnh, một cái tự mình cầm vừa đi vừa ăn, dáng vẻ vội vàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7 đi ra khỏi tầm mắt của mọi người, thái tử nắm tay Chu Doãn Thịnh, vẻ mặt dịu dàng. Sao thế? Vừa rồi lo lắng bổn điện hạ sẽ nổi giận lung tung, vi thần nghĩ lầm, điện hạ uy phong sáng suốt, làm sao có thể bị lời nói của người khác dắt mũi được. Vi thần không thể giúp gì cho điện hạ, cảm thấy rất hổ thẹn. Nói như vậy cũng không phải vì Chu Doãn Thịnh khiêm tốn. Sau khi thần trí tỉnh táo trở lại, thủ đoạn lão luyện cũng quay trở lại theo. Không cần bất kỳ ai nhắc nhở, hắn cũng có thể ngồi vững trên vị trí thái tử. Thường thường khiến Chu Doãn Thịnh cảm thấy mình là kẻ thừa. Có rất nhiều lúc, Chu Doãn Thịnh còn nghi ngờ không biết liệu thái tử hoa mắt ù tai bị người khác hãm hại mất đi vị trí đông cung và người trước mắt này có phải là một người hay không. Thái tử cười vang, béo béo ngón tay thanh niên, nói nhỏ, sự xuất hiện của Doãn Thịnh là trợ giúp lớn nhất đối với bổn điện hạ. Nếu như không có Doãn Thịnh, sẽ không có bổn điện hạ ngày hôm nay. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, thân mật xoa xoa sườn mặt thiếu niên, giọng nói càng trở nên trầm thấp, thời thời khắc khắc bổn điện hạ đều cảm ơn ông trời đã đưa ngươi đến bên cạnh bổn điện hạ, ngươi lo cho bổn điện hạ rất vui, vui vô cùng. Chu Doãn Thịnh cúi đầu, nói một tiếng không dám. Thời đại khác biệt, thân phận khác biệt, thái độ hắn xử lý tình cảm cũng khác biệt. Tuy rằng người này thường mang lại cho hắn rung động quen thuộc, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện bước ra một bước kia. Nguyện vọng của Thẩm Ý Vân là nhà họ Thẩm phồn vinh thịnh vượng, người thân bình an vui vẻ. Nếu như hắn đi nhầm một bước, tất cả nguyện vọng vốn có thể thực hiện được này đều sẽ hóa thành bọt nước. Thái tử thấy hắn không đáp lại, còn đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chân từ đằng sau truyền đến, đành phải thôi. Du Bảo Điền vốn tưởng rằng thái tử chỉ đang diễn trò mà thôi, chắc chắn sẽ không kiên trì được mấy ngày. Đâu ngờ hắn ngày ngày đến đê thăm dò tình hình, tự mình đến khu tai nạn trấn an dân chúng. Hàng đêm cần mẫn phê duyệt công văn các châu huyện đưa lên, khiến cho lưỡng giang vốn xác chết đói khắp nơi dần dần lấy lại sức sống. Hắn nghĩ suy nghĩ của dân, khổ nỗi khổ của dân, lo nỗi lo của dân, ăn uống đơn sơ, làm việc suốt ngày đêm, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã gầy đến không còn hình người. Du Bảo Điền nhìn mà cảm động, thái độ đối với thái tử không còn cực đoan như ngày xưa nữa. Cứ 3 ngày là gửi tấu lên kinh thành một lần, thuật lại tất cả mọi sự việc, trong ngôn ngữ tràn đầy tôn sùng tâm phục khẩu phục, khiến thiên thần đế đọc mà vô cùng vui mừng. Thái tử tài cán như thế, càng làm nổi bật sự bình thường của thất hoàng tử. Thất hoàng tử nóng nảy, bắt đầu thực hiện một số thủ đoạn. Ngày hôm nay, Tổng đốc Lưỡng Giang, Vương Vân mở tiệc chiêu đãi thái tử ở biệt viện. Vương Vân là thuộc hạ của thái tử, con gái lão là Trắc Phi Đông Cung, khá được sủng. Vì vậy, quan hệ giữa lão và thái tử vô cùng thân mật, mà việc thái tử bị phế kiếp trước có liên quan rất lớn đến Vương Vân này. Kiếp trước thái tử không trúng Hàn Thực Tán, nhưng sự xu nịnh của người bên ngoài cũng không thua gì độc tính của Hàn Thực Tán. Thái tử sống thuận lợi một đời, đứng trên vị trí cao, trải qua năm rộng tháng dài khó tránh khỏi càng ngày càng tự phụ, sự quản lý đối với cấp dưới cũng yếu bớt. Dù là người mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, nếu bị một đám đồng đội như heo liên lụy, người đó cũng có thể bị đánh bại một cách dễ dàng, mà Vương Vân chính là kẻ nổi bật trong đám đồng đội heo đó. Lão rất tham tiền, chiếm giữ tiền bạc triều đình phân phát để gia cố đê điều suốt 7-8 năm liền, khiến đê đập Lưỡng Giang yếu chả khác nào giấy bìa, vừa chọc là rách. Thái tử phụng mệnh đến xử lý thiên tai, lão sợ thái tử điều tra ra chuyện này nên lại cắt xén 8 phần tiền cứu nạn dân cho thái tử, còn sai khiến 2 mỹ nhân mê hoặc thái tử. Khi thái tử và mỹ nhân đang chìm trong sóng hồng, bên ngoài đổ mưa tầm tã, làm sụp đường đê ở thượng nguồn Lưỡng Giang, lũ lụt cuồn cuộn đổ xuống, nuốt chửng vô số dân chúng và thành quách, uy lực này có thể xưng là một kiếp nạn. Khi được cứu ra khỏi biệt viện, thái tử thậm chí còn chưa mặc quần, trò hề bại lộ. Khi tin tức truyền về kinh thành, có thể đoán được thiên thần đế phẫn nộ đến mức nào, thái tử đương nhiên cũng bị phế truất. Kiếp thứ 2 có Hàn Thực Tán của Tạ Ngọc Nhu, hành vi của thái tử lại càng hoa mắt ù tai, ngay cả những chuyện sau đó đều giảm bớt, trực tiếp bị phán cả đời không thể xoay người. Sau khi thái tử buồn bực mà chết, chẳng những không có danh hào, thậm chí còn không được vào hoàng lăng, kết cục vô cùng thê thảm. Nhưng Chu Doãn Thịnh đã đến, tình hình cũng khác đi. Thái tử trải qua sự nghiền mài của Hàn Thực Tán, trở nên càng tài giỏi càng kiên nhẫn. Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ khiến hắn không dám thả lỏng bất cứ phút giây nào, cũng giám sát thuộc hạ vô cùng nghiêm khắc. Hắn đã phát hiện ra động tác của Vương Vân từ 3 năm trước, ra lệnh bắt lão trả ngân lượng tham ô lại, còn hàng năm ra cố đê đập. Cho nên giờ đây, cho dù mưa to tầm tã mấy chục ngày liên tiếp, đê ở vùng thượng nguồn vẫn phòng thủ kiên cố như cũ. Tạ Ngọc Nhu ở xa nơi kinh thành cũng không biết động tác ngầm của thái tử, còn đang yên lặng mong đợi đại nạn đến. Lại nói, thái tử có thể nhìn rõ mọi việc không có chỗ hở như vậy, cũng là nhờ phúc Tạ Ngọc Nhu. Tuy rằng Vương Vân không quanh co vòng vèo như kiếp trước, nhưng rốt cuộc bản tính khom lưng uốn gối khó sửa. Chờ thái tử vừa có thời gian rảnh là vội vã mở tiệc rượu, muốn kéo gần quan hệ. Con gái lão từ 3 năm trước đã bắt đầu không nhận được thêm một lần ân sủng nào, bảo làm sao lão không nóng nảy. Vương Vân là quan lớn vùng biên giới, thái tử dù gì vẫn phải nể mặt một chút, chẳng những đúng giờ đến dự tiệc, còn nói huyện với lão vài câu. May mà Vương Vân cũng biết thời biết thế, tiệc rượu không hề xa hoa, chỉ là mấy món ăn lót dạ bình thường mà thôi. Nhưng đám phụ nữ ngồi cùng trên tiệc rượu lại làm thái tử nhức mắt vô cùng. Phải nói là mấy người phụ nữ này thật sự rất đẹp. Dáng người thon thả, sóng mắt đong đưa, cử chỉ ung dung thanh tao lịch sự. Không chỗ nào là không hấp dẫn ánh mắt người khác. Đưa đến hầu hạ hắn thì thôi, đã thế còn sai 2 người ngồi bên cạnh trái phải thẩm y bân. Nào thì ánh mắt đưa tình, nào thì ám muội khiêu khích. Thế này là muốn làm cái gì? Thái tử nhịn rồi lại nhịn, thấy một cô ả lại còn cười duyên đổ vào lòng thẩm y bân, lửa giận ngưng tụ cả đêm rốt cuộc bộc phát. Hắn vứt bát đũa xuống kéo thanh niên dậy, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu hàm ý sâu xa, cửa son rượu thịt ôi, ngoài đường xương chết bút. Vương Vân sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Du Bảo Điền nghe vậy lại vỗ tay cười to không ngừng, luôn miệng khen thái tử sáng suốt, là may mắn lớn của quốc gia. Còn viết việc này lên tấu chương báo cho thiên thần đế. Thiên thần đế xem xong, vui mừng khôn kể. Thái tử kéo thanh niên lên xe ngựa rồi mà vẫn chưa thể nào khống chế cảm xúc phẫn nộ, lồng ngực phập phồng, dường như có một con thú dữ sắp xông ra. Điện hạ, ngài không thể quá kích động, cơ thể sẽ không chịu nổi. Chu Doãn Thịnh thở dài, lấy một viên thuốc ra đưa đến miệng thái tử. Đôi mắt thái tử rất đen rất sáng, tình yêu nồng nàn quay cuồng trong con ngươi. Hắn bình tĩnh nhìn thanh niên một cái, sau đó mở miệng, ngậm cả thuốc lẫn ngón tay vào miệng, dùng lưỡi trêu chọc. Chu Doãn Thịnh lập tức rút ngón tay ra, cúi đầu lặng yên không nói. Thái tử nắm tay, muốn kéo người nọ vào lòng mình vuốt ve, muốn xé tan trang phục không coi là hoa lệ của người nọ mà dùng sức xâm phạm, muốn dùng lưỡi cạy miệng cậu ấy ra hút hết nước bọt và linh hồn ra khỏi miệng cậu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn biết mình không còn sống được mấy năm nữa, nếu như khiến thanh niên phải đeo một ô danh nịnh thần, con đường làm quan của thanh niên sẽ bị phá hỏng. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là lên ngôi hoàng đế, trèo lên chỗ ngồi cao nhất kia, bảo vệ thanh niên dưới cánh mình, chuẩn bị cho cậu ấy một con đường bằng phẳng rực rỡ chưa từng có. Nghĩ đến đây, nỗi bi ai và nặng nhọc cực lớn vì không đủ sức tràn ngập cõi lòng, thái tử thở dài sâu thẳm, vuốt ve sườn mặt thanh niên một chút rồi suy sụp ngồi về chỗ mình. Trái tim Chu Doãn Thịnh nhói lên một cái, cảm giác đau khổ dày đặc khiến hắn chau mày. Khi thái tử rời khỏi Lưỡng Hà, mấy vạn dân chúng đưa tiễn khắp đầu đường ngõ hẻm. Có người dập đầu, có người rớt nước mắt, cảnh tượng vô cùng cảm động, thậm chí còn có vạn dân tán, được đưa đến từ các châu huyện, sau khi trống lên gần như che lấp cả bầu trời. Vị thái tử này rốt cuộc được mọi người thừa nhận. Thất hoàng tử vốn định chờ thái tử làm sai, có thể tạo ra tì vết cho lần làm việc này của hắn. Nhưng y không ngờ thái tử lại giận dữ mắng Vương Vân, ngược lại khiến cho danh vọng thái tử cao hơn một bậc. Thất hoàng tử không bắt được lấy một cái thóp nào, đành phải yên lặng chờ thời cơ. Tạ Ngọc Nhu ở kinh thành thấy đê điều Lưỡng Giang vẫn bình an vô sự, lại thấy thái tử sáng suốt tài giỏi như vậy, nỗi lòng kinh sợ quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Kiếp này, mục tiêu cuối cùng của ả là thái hậu, là người phụ nữ cao quý nhất Đại Chu. Nếu như thất hoàng tử không lên ngôi, lần sống lại này của ả còn có ý nghĩa gì? Ít nhất kiếp trước nàng còn bò lên được vị trí chính phi nhị phẩm, nếu kiếp này chỉ là trắc phi của quận vương, vậy thì còn không bằng cả kiếp trước. Huống chi kẻ thù của ả, Thẩm Sảo Đan vẫn được sống như cá gặp nước. Mỗi lần nghĩ đến biến cố có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, lục phủ ngũ tạng của Tạ Ngọc Nhu đều thiêu đốt đến ăn không ngon ngủ không yên. May mà ả biết vẫn còn một cơ hội tuyệt đối có thể diệt trừ thái tử, thế mới chấn định lại. Bởi vì thái tử làm việc lao lực khiến cơ thể tổn thương, đoàn xe đi rất chậm. Còn chưa ra khỏi vùng Lưỡng Hà, thất hoàng tử đã đột nhiên ngã bệnh, không bao lâu sau thái tử cũng hôn mê bất tỉnh. Thế này là nhiễm bệnh dịch rồi, phải cách ly bọn họ để chăm sóc. Thái y bắt mạch xong hoảng hốt kêu to, thị vệ nhanh chóng trưng dụng một khu nhà của thân hào địa phương sắp xếp cho hai vị hoàng tử. Sau đó nhanh chóng viết một bức thư về kinh bẩm báo việc này. Thiên thần đế hoảng sợ, lập tức phái vài thái y cấp tốc đi đến Lưỡng Giang, còn đưa kèm vài xe dược liệu quý giá. Mà đông cung của thái tử và phủ thất hoàng tử thì đều phái một trắc phi đi chăm bệnh. Kiếp trước thất hoàng tử cũng bị lây bệnh dịch, chính là Thẩm Sảo Đan đến chăm sóc. Bởi vậy bồi dưỡng được tình cảm sâu đậm với thất hoàng tử. Kiếp này, Tạ Ngọc Nhu đã chuẩn bị sẵn sàng để đi chăm bệnh, mà Thẩm Sảo Đan đã không còn tình cảm gì với thất hoàng tử. Đương nhiên không tranh với ả. Cơ thể thái tử vốn đã bị hàn thực tán vét sạch, bệnh dịch lại đến một cách dồn dập, bệnh tình vừa phát tác, hắn đã rơi vào hoàn cảnh sắp chết. Số trời đã định thất hoàng tử có kiếp nạn này, hắn phát bệnh sớm hơn thái tử, tình huống cũng không quá lạc quan. Chu Doãn Thịnh ngày ngày chăm sóc thái tử đang hôn mê bất tỉnh, đợi trắc phi Vương thị vừa đến, hắn không thể không tránh vào phòng phụ kế bên.